Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc có tựa đề Đẳng cấp, trà, xanh được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Gác Chuyện. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Loan nhận được tin nhắn, lại xem hiệu ứng kịch liệt từ cư dân mạng thì cảm thấy vô cùng hả dạ. Tạm chưa cần phải đôi co với con quỷ làm cái gì, cứ để cho mọi người công kích nó dữ dội thêm nữa đi. Còn phía bên kia, đồng minh của Loan cũng vui vẻ không kém. Với tình hình này, chuyện con hồ ly tinh bị đuổi cổ khỏi công ty sẽ chẳng còn xa. Đêm đó có hai kẻ hưng phấn khi người gặp họa mà ngủ một giấc thật ngon lành. Mà một người gánh lấy cái họa từ trên trời rơi xuống, cuối cùng quyết định soạn thảo lá đơn xin thôi việc để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Trải qua một đêm nặng lòng, Linh theo thường lệ thay đồ đến công ty, dùng phấn trang điểm che đi dấu hiệu mệt mỏi sau những trăn trở. Có lẽ hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô ở làng In Sóng Xanh. Và dù có rời khỏi thì cô vẫn muốn nói rõ cho sếp biết tường tận để ngẩng cao đầu mà bước đi, chẳng sợ người khác cười chê. Buổi sáng hôm đó ở phòng giám đốc, Linh đặt lên bàn sếp lá đơn, cương nghị và khẳng định: "Thưa sếp, em xin nghỉ việc vì không muốn những rắc rối của mình khiến cho công ty gánh chịu lùm xùm không đáng có. Nhưng em cam đoan rằng em không có cướp chồng ai cả. Bây giờ em có duy nhất một thỉnh cầu, mong sếp đồng ý với em." "Cô nói đi." "Em muốn lên tiếng thanh minh cho chính mình. Sếp có thể quay phim lại và đăng tải lên fanpage như một lời giải thích." Thời điểm đó Vinh không có mặt ở công ty. Giám đốc có gọi điện thoại cho anh để hỏi ý kiến, xong anh lại trực tiếp tắt máy. Tình huống hiện tại không biết nên làm thế nào mới tốt. Qua một lúc đắn đo, vị giám đốc cũng gật đầu đồng ý. Nhưng đoạn video sẽ theo hình thức giải trình của cá nhân trước toàn thể công ty. Theo ý kiến của sếp, Linh có mặt ở phòng họp. Cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy micro, gắng chấn định mình và điềm tĩnh nói: "Kính thưa các cô chú và toàn thể anh chị em trong công ty, hôm nay trước mặt mọi người, tôi xin có đôi lời giải trình về những chuyện hiểu lầm mà hệ quả là fanpage công ty đêm qua liên tục bị tấn công bằng những lời lẽ không hay. Trước tiên tôi kính gửi lời xin lỗi đến ban điều hành vì việc cá nhân lại ảnh hưởng đến uy tín của một tập thể. Cá nhân tôi khẳng định đây chỉ là một hiểu lầm, tuy nhiên nó cũng đã mang tới hệ lụy không nhỏ, ảnh hưởng đến bộ mặt thương hiệu mà mọi người đã cố gắng tạo dựng. Để sửa sai, tôi đã viết một lá đơn xin thôi việc và nộp lên ban giám đốc ký duyệt. Nhưng trước khi đi, tôi muốn làm rõ cho mọi người đây, cũng như khách hàng và cư dân mạng, sự thật là tôi không hề cướp chồng của ai cả. Người đàn ông trước kia, đó là chồng của tôi, và chúng tôi đã ly hôn được hơn một thời gian rồi. Có lần, anh ta hỏi thăm sức khỏe của tôi nhưng tôi không đáp lại. Nói ra chuyện này thật đúng là thừa thãi, song tôi khẳng định bản thân không hề gây ra việc đáng xấu hổ như vậy. Tôi ở đây dám thẳng thắn đối chất ba mặt một lời với những người có liên quan để lấy lại danh dự cho bản thân. Hiện tại, lời tôi đang nói có người sẽ tin, có người thì không. Nhưng tôi chẳng thẹn với lòng. Lời giải trình này xin được gửi tới tất cả đồng nghiệp, quý khách hàng để có cái nhìn cảm thông cho In Sóng Xanh và những vạ lây không đáng có. Xin thành thật tạ lỗi cùng với mọi người một lần nữa." Sự cô bê bối lần này khiến cho công ty một phen chật vật. Nhiều đối tác hợp đồng sắp sửa ký liền gọi điện bảo tạm ngừng lại. Vì điều này doanh thu của nhiều nhân viên kinh doanh bị ảnh hưởng. Ai cũng nhìn Linh bằng ánh mắt chán ghét và xem thường. Nếu không có sếp ở đây, hẳn nhiên vài người đã đi đến quăng cho cô một cái tát thật nặng. Vậy nên lời giải trình kết thúc thì cũng có bao nhiêu người đồng cảm đâu. Một trong số đó mạnh mồm đứng lên phản bác: "Cô nói như vậy không có bằng chứng gì cả, thì chỉ là nói suông. Trong khi đoạn clip mà chúng tôi nhìn thấy chính là sự thật rõ ràng nhất." Có người khơi mào và số đông bắt đầu nhao nhao lên. "Cô Điệp nói đúng, có câu không có lửa thì làm sao mà có khói. Cô không làm gì mà vợ người ta đau khổ khóc lóc như thế à? Cho là chuyện lần này không có, vậy cô giải thích thế nào về clip nóng trước đó của cô? Cư dân mạng nói không sai đâu. Trước đây chính mắt tôi đã nhìn thấy đoạn clip của cô với một lão già. Cái đó gọi là bản chất, non sâu trong máu rồi thì làm sao mà thay đổi được. Ngựa quen đường cũ quả nhiên là không sai. Có lần một rồi thì sẽ có lần hai, có lần ba thôi. Các nhân viên bắt đầu ồn ào, người này nói tiếp người kia, mà lời nào cũng tựa như mũi dao đâm vào trái tim cô đau nhói. Dù đã dặn lòng là phải cứng rắn, nhưng trong tình huống thế này, Linh cũng không kìm được những giọt nước mắt tràn ra. Cô nghẹn ngào đáp lại trong chất giọng yếu ớt. Tôi không có, xin mọi người hãy tin tôi, hãy tin tưởng tôi. Điệp vẫn chưa chịu buông tha, gay gắt và bảo. Nhân cách của cô không có xứng đáng để bất cứ người nào tin tưởng cả. Cô có biết vì cô mà bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Cô tưởng là cô chỉ cần nghỉ việc là xong đấy à? Ngay lúc này cánh cửa phòng họp bật mở, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Cô nói đúng, chuyện này không phải, cứ nghỉ việc là xong. Ai đã làm cái gì, tất nhiên phải tự mình gánh lấy hậu quả tương xứng. Điệp nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. Cuối cùng thì anh Vinh cũng đã chịu tin tưởng mình rồi. Không uổng công cô ta thuê người đăng clip, với cả nhờ vào tài diễn xuất xuất thần của bà Loan kia, nên mới có đoạn ghi hình chân thật và sống động đến như vậy. Con à này, mày sắp nếm đủ mùi chua chát tủi nhục rồi phải không? Đáng kiếp mày. Thế là cô ta nghiêng đầu về phía Vinh, ánh mắt si mê điên đảo, để nghe anh nói tiếp. Phía bên này Linh nhìn Vinh buồn bã và hỏi. Ngay cả cậu cũng không tin tôi à? Tôi tin vào sự thật. Điệp chen lời. Mắt thấy tai nghe rồi, con giả làm sao được hả anh Vinh, nhỏ? Vinh không đáp, vỗ tay bôm bốp hai cái. Lập tức có một thân ảnh mở cửa bước vào, mà cô gái này so với người đang đứng trên bục giải trình giống nhau như hai giọt nước. Có khác chăng chỉ là mấy miếng dán u gâu ở một bên gò má. Những cặp mắt ngỡ ngàng, hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, để xem thử mình có nhầm lẫn hay không. Ngay cả Linh cũng là lần đầu được diện kiến người giống mình y như đúc. Cô tròn mắt cảm thán, trong khi giọng Vinh lạnh lùng vang lên lần nữa. Chuyện như thế nào cô là người rõ nhất, cô nói hết cho mọi người nghe đi. Trước mắt toàn thể nhân viên công ty, Kiều chậm rãi mở lời. Người trong đoạn clip trước đây mọi người từng thấy chính là tôi, không phải chị Linh. Điệp từ nãy muốn đến chỗ Vinh góp lời chia sẻ. Vị trí của cô ta là gần với Kiều nhất, bây giờ cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Sao trên đời lại có người giống con ả kia đến như vậy? Quá tò mò, cô ta liền hỏi. Cô là gì với Linh? Kiều không đáp, mà Vinh thì trực tiếp nói. Không liên quan đến cô. Sau đó anh lại đảo mắt hết một lượt trong phòng và nhấn mạnh. Sự thật như thế nào, mọi người cũng đã rõ. Vì vậy, Linh chỉ là vô duyên vô cớ bị vả lây. Cô không đáng phải gánh lấy những cái lời chỉ trích cay độc như thế. Nhưng Điệp vẫn muốn bám giết không chịu buông, đưa ra ý kiến bác bỏ. Chuyện clip nóng có thể là không phải, nhưng mà cô cũng không thể chối bỏ được cái chuyện dây dưa với chồng cũ, khiến vợ mới của anh ta đến tận nơi tính sổ. Trong đám đông dâm gian thanh âm tán đồng, Điệp được thể càng mạnh mồm. Là chính miệng cô Linh thừa nhận. Chúng tôi cũng không đổ oan cho cô ấy. Người ta hay nói tình cũ không dù cũng đến, có lẽ cũng đúng trong trường hợp này. Cho nên anh đừng có cố nói giúp cho cô ta nữa. Vinh nhìn Điệp kiên định và đáp. Tôi không nói giúp, tôi chỉ nói ra một sự thật. Đó là Linh không có lý do đi cướp chồng của ai cả, bởi vì tôi và cô ấy đang hẹn hò với nhau. Các nữ nhân viên một phen chấn động. Soái ca đẹp trai của họ sao lại thành hoa đã có chủ? Mà tưởng ra làm sao, đối tượng lại chỉ là phụ nữ qua một lần đò, có gì xuất sắc đâu cơ chứ. Ai nấy đều ghen tị. Nóng máu nhất trong số đó chính là Điệp, cứ nghiến răng trèo trẹo, bắn cái nhìn thù địch về phía người đứng trên bục giải trình. Lúc bấy giờ sự tình đã rõ mười mươi. Giám đốc cũng không còn khó chịu với Linh như đêm trước nữa. Ông cho cắt đoạn video về buổi họp này, đăng trực tiếp trên fanpage in sóng xanh. Mọi việc xem như đã được giải quyết ổn thỏa đâu vào đó, nhưng Điệp thì vẫn không cam lòng với kết quả như vậy. Cô ta liền len lén nhắn cho Loan cái tin hẹn gặp để cùng nhau bàn thảo đối sách. Còn Loan, sau một đêm ngủ thẳng giấc vì niềm vui còn yêu nghiệt vợ cũ của chồng gặp họa, cô ta khoan khoái đón ngày mới, mặc kệ khuôn mặt hắc ám của Khoa khi mà đối diện với mình. Tâm trạng Loan đang khá tốt, thế mà buổi trưa con mụ chị chồng là gây chuyện phiền phức. Cái đồ già vô dụng bị đột quỵ, mà sao không chết luôn đi, còn lay lắt sống làm gánh nặng cho người ta như thế cơ chứ. Hôm nay mụ ta còn dở chứng đồ ăn gà ác tiềm nữa cơ. Loan nghe xong mà gắt gỏng. Em bà là cái thằng vô dụng, nó đem về cho tôi có bao nhiêu đâu mà còn đòi hỏi. Nhịn đi. Bà Hiền miệng méo sạch, giọng nói yếu ớt. Chị thèm, mua cho chị đi. Hết tiền rồi, thèm thiếu nước lãi. Chị muốn ăn. Bà còn cãi à? Bà có tin tôi tát bà gãy răng luôn không? Bà Hiền buồn bã, khóe mắt lưng tròng. Vậy mà Loan vẫn còn chưa chịu thôi. Cô ta đang khó chịu thằng chồng đốn mặt vương vấn con vợ cũ nên giận cá chém thớt, vừa quát vừa nâng chân đá vào chân chị chồng. Tôi chưa đánh mà bà khóc cái gì? Bà tính vu vạ cho tôi đi à? Được rồi, thích thì khóc, thì tôi giúp cho bà. Này thì ỉ ôi này. Bà Hiền yếu ớt lắc đầu, mắt rơm rớm cam chịu những cú đá giáng thô bạo từ bàn chân của con em dâu hỗn xược. Loan trút giận còn chưa đã cái nừ, điện thoại của cô ta lại có người gọi tới. Là Điệp quá sốt ruột, sau khi nhắn tin hẹn gặp còn chưa đủ, phải thúc giục một lần nữa. Loan bắt máy, cứ tưởng Điệp thông báo tin vui là con yêu nghiệt kia bị lăng mạ, cho thân bại danh liệt. Dè đâu là thoát ra dễ dàng, cái cạm bẫy mà cô ta đã dày công sắp đặt. Loan ngồi xuống bàn và gắt gỏng. Sao lại như vậy được? Chồng chị không nói cho chị biết, con đấy nó có em sinh đôi à? Làm gì có, nhà con đó nó có một mình thôi mà. Vậy thì em không biết, nhưng anh Vinh, người hôm trước cãi nhau với chị, vừa dẫn về một con người giống con nhỏ đấy y như đúc. Chính miệng nó đã thừa nhận clip sách là của nó, chứ không phải của con Linh kia. Vậy thì đã sao, nó cũng không thoát được cái chuyện nó dụ dỗ chồng tôi đâu. Lẽ ra là như vậy, xong anh Vinh lại thừa nhận với mọi người, anh ấy và nó đang hẹn hò với nhau. Không bao giờ có chuyện con đó nó gặp gỡ riêng với chồng của chị. Thằng đó gốc gác có to không? Nhìn tốt mã như thế mà sao lại ngu ngục hết cái phần của thiên hạ vậy? Nếu em đoán không nhầm thì gia thế của anh ấy liên quan đến chủ tịch của công ty in sóng xanh đấy chị ạ. Chết tiệt, cái thứ yêu ma sao nó lại may mắn như thế nhỉ? Bây giờ chị có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút. Cô không phải đi làm hay sao? Em điên tiết về cái con đấy quá, nên nói mệt xin về sớm nửa buổi rồi. Giờ chị ra cà phê nhé. Hôm nay tôi phải ở nhà đợi bưu phẩm. Cô mụ già, vô dụng, không ký nhận thay được. Hay là cô đến nhà tôi đi. Đến có tiện không chị? Tiện mà. Không lâu sau Điệp đã tìm tới nhà Loan. Cô ta mời Điệp vào phòng khách. Nhìn qua bà già ngồi một góc trướng mắt, bèn đẩy bái vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. Điệp chỉ về phía căn phòng vừa khép và lên tiếng. Bá là mẹ chồng của chị đấy à? Bệnh thế nào vậy chị? Cái con mụ già ế chồng gọng ra chứ mẹ chồng nào. Mới bị đột quỵ mấy tháng trước, giờ thành cái đồ vô dụng như thế, mệt mỏi. Sao con mụ nó không chết quách đi cho rồi cơ chứ? Mà thôi, đừng có nói bà ta làm cho mất hứng. Mình nói tiếp cái chuyện kia. Bá có nghe được không? Không đâu. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn đấy chị ạ. Vậy chờ tôi cho bá đi ngủ. Nhưng Loan vừa mở cửa đã thấy bà Hiền híp mắt, cổ nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều. Đã ngủ từ bao giờ? Loan nhẹ nhàng đóng cửa và bước ra. Bà ta đã ngủ rồi, giờ cô cứ thoải mái nói đi. Hôm nay ở công ty, sau khi được anh Vinh giải vây, chị không thấy con quỷ đó nó vênh váo đến mức nào đâu. Nó còn nói sẽ kiện chị tội bôi nhọ danh dự của nó, bắt chị phải ăn cơm tù để nhớ lấy bài học đích đáng về dám động vào nó đấy chị ạ. Con khốn nó nói như thế thật à? Vâng. Mà nó được anh Vinh giúp đỡ, sợ rằng mình yếu thế quá đấy chị ạ. Nó muốn dẫm đạp tôi. Không dễ như thế đâu. Mà chị đã nghĩ ra cách gì chưa? Tạm thời thì chưa, nhưng mà sẽ. Em tính thuê người dàn mặt nó. Chỉ ngại dạo này anh Vinh bảo vệ nó quá, mình muốn dạy dỗ nó cũng khó đấy chị ạ. Mà nó dựa hơi anh Vinh, em nghĩ nó nhất định không tha cho chị đâu. Tôi biết rồi, để tôi nghĩ đã. Thế khi nào thì chị nghĩ ra, chị bảo em nhé. Được, cô cứ về trước đi. Điệp gật đầu đứng dậy ra về. Còn một mình Loan nơi phòng khách, sóng mắt đầy tia oán độc nhìn về xa xăm và buột miệng. Muốn tao đi tù à?

Cô gái nhỏ nhanh chân bám đuổi theo phía sau, đề phòng trường hợp Loan ngầm giở trò hãm hại mình thêm nữa. Bà Hiền lập tức được đưa vào phòng cấp cứu xử lý trường hợp ngộ độc. Phía bên ngoài, Loan rảnh tay lấy điện thoại ra bấm số của Khoa. Giọng cô ta đau khổ và kể lể: anh đến bệnh viện luôn đi, đến đây để coi cái con Linh, nó sắp hại chết chị anh rồi kia kìa. Cô nói gì thế? Linh đã làm gì? Nó bỏ thuốc độc cho chị anh uống đấy. Không thể thế được, tôi không tin. Cái đồ có mắt mù, không tin thì đến đây mà xem cái bộ mặt hung ác của nó đây này. Khoa tắt máy, tức tốc xin phép về sớm. Khi anh vào đến nơi, bên cạnh Loan còn có cả mấy nam thanh niên đi cùng trong taxi ban nãy. Tất cả đều bảo rằng chứng kiến Linh ở đó, có vật chứng, chính là ống thuốc chuột thì không sai đi đâu được. Bọn họ đều khẳng định Linh chính là đồ tâm địa rắn rết, ngay cả việc giết người cũng dám làm. Tình địch như Loan nói, anh còn có thể hoài nghi, nhưng bao nhiêu người ở đây cùng chỉ chứng thì anh không thể phủ định được nữa. Sau mắt Khoa buồn bã nhìn về phía Linh lên tiếng: vì sao lại làm như vậy? Em vẫn còn hận chị hai à? Tôi không làm. Em còn thương anh, và em giận chị hai đã chia rẽ đôi mình. Linh, tại sao em lại dài dột đến như thế? Chỉ cần em nói em còn thương anh thì anh sẽ bất chấp tất cả. Nhưng em lại làm như vậy với chị, với người mà anh coi là không khác gì mẹ ruột. Anh tự hứa với lòng từ giờ sẽ chuộc lỗi với em. Em làm như vậy, thế anh làm sao mà bảo vệ cho em được, hả? Tôi không cần ai bảo vệ, vì vốn dĩ tôi không hề liên quan đến chuyện này. Đến lúc này mà em còn chối cãi được, từ bao giờ em trở thành người có gan làm không có gan nhận như thế? Em nói đi, em đã thúc chị hai bằng cái gì? Tôi không làm thì làm sao mà tôi biết được, muốn hỏi thì hỏi vợ anh ấy. Loan vừa nghe như vậy liền nhìn Linh giận dữ và nhào tới. Con kia, làm mày giết người mà còn đổ tội cho tao được à? Loan quay sang Khoa sẵn giọng mà nói tiếp: anh nhìn đi, nhìn con khốn nạn mà anh si mê như điếu đổ, mọi người đây đều đã chứng kiến, thế mà nó còn điêu toa tráng trở. Một thanh niên nhìn thấy tình hình hỗn loạn như vậy, nhớ tới dạo gần đây người ta hay mắt lại những khoảnh khắc đáng chú ý đăng lên mạng để câu lượt thích lượt theo dõi, cũng liền tận dụng thời cơ, anh ta chạy vào một góc mở livestream lên nói về câu giới thiệu trước. Xin chào mọi người, tôi đang ở bệnh viện. Ở đây vừa xảy ra một vụ đầu độc rất kinh khủng. Hung thủ là một cô gái xinh đẹp nhưng lòng dạ lang sói. Nhân chứng vật chứng đã có đủ, vậy mà cô ta vẫn còn quanh co chối tội. Mọi người theo chân mình xem tiếp diễn biến nhé. Sau đó anh ta cầm chiếc điện thoại đi vào. Cư dân mạng được một phen dậy sóng, bình luận mới liên tiếp nổi lên. Một trong số những người xem livestream có nữ nhân viên phòng giao nhận của công ty in sóng xanh, vừa xác nhận người đó tên Linh liền xém gọi những đồng nghiệp khác trong nhóm chat Zalo của công ty: các anh chị ơi, vào đây mà xem này, cô Linh hôm nay nghỉ nửa buổi thì ra là đi giải quyết ân oán cá nhân, đầu độc người khác. Đường dẫn vào xem video đã để phía dưới, chỉ một cú nhấp đã có thể vào hóng tình hình. Vinh lúc này nghe đồng tĩnh nhóm chat xôn xao cũng bấm vào xem thử, vừa nhìn ra người đó là Linh, anh hậu tốc ba chân bốn cẳng bỏ luôn hợp đồng giang dở đang xem xét để ký duyệt với phía đối tác mà phóng thẳng đến bệnh viện được nhắc đến trong phần bình luận. Đoạn livestream thu hút sự tò mò, chẳng mấy chốc mà rất nhiều người đã kéo đến. Bộ phận bảo vệ phải điều người tới giải tán đám đông. Loan lúc này cao giọng và mắng: mày có thể đánh, mày có thể mắng tao cũng được, nhưng lần này là một mạng người đấy, sao mày có thể tàn nhẫn như thế hả? Tao nhất định bắt mày chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khoa đau khổ nhìn Linh rồi quay đi che giấu nội tâm tan nát và giằng xé. Một người đã hy sinh cả tháng ngày thanh xuân lo cho mình khôn lớn, một người là mình hết lòng yêu thương, nhưng do phút chốc thiếu sự tin tưởng mà hôn nhân tan vỡ. Bản thân anh cũng chính là tác nhân gây nên bi kịch lần này. Giờ đứng giữa hai con đường phải lựa chọn, nó khiến anh đau đớn tận tâm can. Phía bên kia, Linh đang vô cùng bất an với quá trình cấp cứu, vẫn tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật và nói: cứ gọi công an đến, với tôi thanh giả tự thanh. Một người hàng xóm đi cùng chứng kiến đầu đuôi câu chuyện cũng nhiệt tình gọi về nhà báo tin cho công an đến áp giải hung thủ. Qua một lúc, đèn nháy nơi phòng cấp cứu tắt hẳn, điều dưỡng để băng ca ra ngoài. Người nằm phía trên được phủ tấm vải màu trắng. Sau đó bác sĩ bước đến và thông báo: xin lỗi gia đình,

Lúc bấy giờ, bên ngoài gian phòng vang lên thanh âm quen thuộc. Cô nói rất hay, rất tròn. Nói về chính mình nên không sai đi đâu được nhờ. Loan quay mặt ra phía cửa và hỏi lại. Cô là ai? Liên quan gì đến cô? Tôi chỉ đem đến một sự thật. Dứt lời, Vi rút điện thoại mở bộ sưu tập âm thanh, chất giọng vui vẻ cất lên. Sắp có tiền bảo hiểm rồi, chờ người ta chi trả. Em sẽ đề nghị ly hôn, chia tiền, chia nhà rồi về sống với anh nha. Loan nghe xong mặt mày tái mét, đoạn ghi âm vẫn còn tiếp tục. Không, cả trong giấc mơ, nó còn gọi tên con nhỏ kia thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Em còn trẻ đẹp, cứ sống với người mình yêu, chứ tội gì phải chịu đựng một cái xác không hồn. Loan mất bình tĩnh đứng bật dậy, bị anh công an nhanh tay giữ chặt tay cô ta lại. Trong lúc lúng túng, cô ta phản bác. Là bọn nó ngụy tạo, con này với thằng kia, cắt ghép để vu vạ cho tôi. Vi nói tiếp. Nếu như cắt ghép, cô giải thích cái này nữa thì sao? Vi mở thêm một đoạn ghi âm khác. Tôi muốn hỏi về thủ tục nhận tiền bảo hiểm tử vong của bà Trần Thị Hiền bị người ta mưu sát. Hồ sơ thanh toán cần phải có bản kết luận của phía cơ quan điều tra mới được. Tôi hiểu rồi. Mẹ nó, con kia mà chưa bị định tội thì mình cũng chưa nhận được tiền bảo hiểm. Tức thế. Vậy thì càng phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Lúc bấy giờ gương mặt Loan tím ngắt và gặng hỏi. Mày lấy cái đó ở đâu? Ở đâu không quan trọng, sự thật mới là quan trọng. Không phải. Rồi Loan quay mặt về phía đồng chí công an, mạnh mồm và nói. Bọn nó có tiền có thế, hùa lại chèn ép người bình thường như tôi. Chúng nó ngụy tạo chứng cứ giả, xin các anh cứ đừng tin chúng nó. Chị tốt với tôi, yêu thương tôi rất nhiều, sao tôi có thể không bằng cầm thú chỉ vì một món tiền bảo hiểm được chứ? Chỉ có nó, nhân chứng vật chứng đều có đủ, nên hung thủ thực sự là nó thôi. Linh nhìn Loan, thần thái chính trực và lên tiếng. Vậy cô có dám đứng trước mặt chị Hiền nói rằng cô không giết chị ấy không? Nhắc đến bà chị chồng, Loan bày ra dáng vẻ đau khổ, thương tâm vô hạn và khóc gọi. Chị hai ơi, hung thủ tàn độc sát hại chị, giờ vẫn còn ở đây đổ hết tội cho em này. Chị sống khôn thác thiêng, ngó xuống mà coi, phù hộ cho kẻ ác bị trừng trị đích đáng đi chị. Bỗng một chất giọng yếu ớt nhưng ngữ khí lạnh lùng vang lên. Chắc chắn là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe hết của bộ truyện có tựa đề Đẳng Cấp Trà Xanh. Bộ truyện sẽ vẫn còn tiếp tục diễn biến trên kênh Gác Truyện bằng cách quý vị bấm like và subscribe đăng ký kênh để không bỏ lỡ vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.